Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 298, Cóc truyện audio.com. Khương Tửu cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói, A Diệp ngươi không biết là, hắn hiện tại cùng trước kia thay đổi hoàn toàn một người ư? Chỉ Diệp nhìn nàng một cái. Thế nhưng là, hắn không phải hay là hắn ư? Khương Tửu nói không ra lời. Bốn người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Chỉ Diệp hiện tại cùng Ôn Tây Lễ thoạt nhìn không đối phó, nhưng là còn có cảm tình. Khương Tửu không biết nên như thế nào nói cho hắn biết, bây giờ Ôn Tây Lễ, đã quả thật không phải lấy trước kia người. Nàng cúi đầu, đem thần sắc biến mất tại bóng mờ ở bên trong, thời gian dần qua uống vào sữa bò. Uống trong chốc lát, Khương Tửu đứng lên, đối với Chỉ Diệp cười cười. A Diệp ta đi về trước. Chỉ Diệp nhìn xem sắc mặt của nàng, không biết vì cái gì, nhíu mày một cái đầu, buông xuống trên tay điều tử khí, thản nhiên nói. Bọn ngươi một chút, ta đi đổi bộ y phục, ta đưa ngươi trở về. Khương Tửu nhìn xem hắn, lắc đầu. Ta muốn đi bệnh viện nhìn một chút mẹ của ta, cũng liền tầm 10 phút lộ trình, trời còn sớm, ngươi không cần đưa ta. Chỉ Diệp nói, ngươi hôm nay thật sự không có việc gì. Khương Tửu xoa bóp một cái con mắt hướng hắn lộ ra dáng tươi cười. Chẳng qua là đã mất đi rất trọng yếu Đông Tây, có chút đánh không dậy nổi tinh thần. Không có chuyện gì đâu, qua mấy ngày thì tốt rồi. Nàng xem đứng lên, quả thật có chút tiểu tụy. Thành năm về sau, Chỉ Diệp đã rất ít chứng kiến Khương Tửu tâm tình thấp như vậy rơi đích bộ dáng. Trong lòng của hắn có nhàn nhạt thương tiếc, vươn tay vuốt ve Khương Tửu tóc, ôn âm thanh nói. Trở về gọi Ôn Tây Lễ tới đây cùng ngươi a. Trong lòng bọn họ ai cũng biết Ôn Tây Lễ mới là Khương Tửu là quan trọng nhất Đông Tây. Khương Tửu miễn cưỡng cười cười. A Diệp ta đi trước. Chỉ Diệp lên tiếng, đứng ở tại chỗ, nhìn Khương Tửu bóng lưng chậm rãi đi ra tửu A, có chút nhăn một chút mi tâm, lấy điện thoại di động ra cho Triệu Quyền Quyền gọi một cú điện thoại. Triệu Quyền Quyền không biết ở nơi nào, thanh âm rất rõ ràng truyền tới, kéo dài một thanh âm. Này, Diệp mà, sớm như vậy đánh tới, là muốn ta sao? Đừng cho ta tự mình đa tình. Chỉ Diệp lạnh lùng nhà rãnh, sau đó lời nói chuyển hướng, đối Triệu Quyền Quyền nói. Tửu Nhi vừa rồi đến trong tiệm, a Tửu Nhi bây giờ đang ở trong tiệm, Triệu Quyền Quyền kích động nói, nàng rốt cục có rảnh rồi, ta hiện tại sẽ trở lại, ta nói, nàng vừa rồi tại trong tiệm, Chỉ Diệp tỉnh táo nói, ngươi làm gì thế không sớm một chút gọi điện thoại cho ta, ta đã rất lâu không có gặp nàng. Triệu Quyền Quyền bất mãn phàn nàn, ai kêu ngươi đêm hôm khuya khoát cùng dã nam nhân chạy. Chỉ Diệp lạnh lùng nói. Không với ngươi giật, nàng xem đứng lên tâm tình không hợp lắm, ngươi có thời gian, đi tìm nàng tâm sự, các ngươi nữ hài tử sẽ phải có tiếng nói chung. Triệu Quyền Quyền lên tiếng, sau đó nói, ta đây bây giờ trở về đến đây đi, nàng ở đâu, trong nhà ư, đi bệnh viện. Chỉ Diệp dừng một chút, ngữ khí nghe nhu hòa rất nhiều. Nhìn mẹ của nàng, ngươi bây giờ đừng đi quấy rầy nàng. Đi a, Triệu Quyền Quyền đáp ứng đến, các loại cuối tuần đi thì đi tìm nàng. Ta treo rồi, xong, Chỉ Diệp phân phó xuống dưới, lập tức cúp điện thoại, hắn vừa để điện thoại di động xuống, thì có khách quen cười hì hì cùng hắn chào hỏi. Lão bản, vừa rồi cái kia xinh đẹp muội tử là người bạn gái ư, lớn lên cũng quá được rồi. Cóc truyện audio.com, Chỉ Diệp rủ xuống mắt nghe vậy cũng nhàn nhạt nở nụ cười, hắn một lần nữa cầm lấy điều tử khí, ngữ khí ôn nhạt nói. Nàng xem không hơn ta. Chấm, Khương Tửu lái xe, một đường đi Lam Nhã hiện tại hôn mê bệnh viện. Nàng đi qua thời điểm, nữ hộ công đang tại trên ghế salon ngủ, ngáy, nhìn thấy nàng tiến đến, có chút khẩn trương đứng lên, mở đèn. Từ khi trải qua trước đó lần thứ nhất cái kia hộ công về sau, Khương Tửu hiện tại nhận người, đều là một tháng đổi một lần, trước mặt cái này nữ hộ công khuôn mặt hơi gầy, mặc dù là nàng chọn, nhưng nhìn đứng lên cũng rất không quen thuộc, ngoại trừ mỗi tháng trả thù lao, cùng người xa lạ cũng kém không nhiều lắm. Người đi ra ngoài trước. Khương Tửu thần sắc rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không có trấn an tâm tình của nàng, đi vào đem bao đặt ở trên ghế salon. Nữ hộ công kinh sợ, nhẹ gật đầu, lên tiếng đã đi ra. Lam Nhã liền nằm ở trên giường, hãy cùng ngủ rồi đồng dạng, đầu nàng phát bị ngắn gọn hơn nữa mất không ít hoa dâm, tuy rằng bị trải vuốt chỉnh tề, nhưng là đã không có trước kia bộ dạng thùy mị tốt đẹp mạo. Nàng xem đứng lên, giống như là một cái hơn 50 tuổi lão nhân, gầy, bệnh trạng tái nhợt, bệnh nguy kịch. Khương Tửu cũng không biết chính mình theo trong nhà chạy đến trong bệnh viện làm gì. Lam Nhã đã sớm vứt bỏ nàng, biến thành người sống đời sống thực vật nàng, càng không khả năng an ủi nàng cái gì. Nhưng là nàng vẫn là cùng cái học sinh tiểu học tựa như, bị người khi dễ, đôi mắt. Trông mong chạy đến chính mình mụ mụ bên người, ý đồ tìm kiếm an ủi. Suy nghĩ một chút thật sự rất buồn cười. Nàng rõ ràng cũng đã 24 tuổi. Ta lần trước nói, muốn đem Tây Lễ mang về gặp ngươi. Khương Tửu đi qua, ngồi ở trước giường trên ghế salon, hai chân khuất nảy sinh, Sở Trường Hoàn ở, đem cái cằm chống đỡ tại trên đầu gối, nhìn xem Lam Nhã, lẩm bẩm lầu bầu. Thật xin lỗi, muốn nuốt lời. Nguyên lai ngày đó phân biệt đối với chúng ta mà nói chính là vĩnh biệt. Ta vậy mà đợi 8 năm, mới biết được chân tướng. Mẹ, ta bị người lừa, ngươi còn nhớ rõ Ôn phu nhân sao? Các ngươi trước kia quan hệ tốt như vậy. Nàng vì cứu nàng nhi tử, đem ta lừa. Ta không hận nàng, nhưng là ta thật là khổ sở. Nàng thấp giọng nói, ta biết rõ nàng tình hữu khả nguyên, nhưng là ta không có biện pháp tha thứ nàng. Mẹ, ngươi tỉnh lại a, ta hiện tại thật sự. Một người, nàng ôm lấy đầu gối, đem mặt vùi vào chân đang lúc thanh âm có chút nghẹn ngào. Ta một người thật sự tốt vất vả, các ngươi không nên đem ta một người lưu lại nha. Nàng tổng cho rằng, chỉ cần mình cố gắng một chút có thể giữ vững vị trí. Thế nhưng là thời gian nói cho nàng biết không thể. Nàng trăm cay nghìn đắng thủ xuống đông tây, nháy mắt liền biến thành cho tàn. Cát chảy, vùng sa mạc, bình thường theo giữa kẽ tay chạy đi. Bất chi bất giác nàng đã liền có thể dựa vào người cũng không có. Tổng cho là mình đã đầy đủ kiên cường, nhưng là kết quả là, nàng cũng không quá đáng là một cái bị khi dễ, chỉ biết khóc về nhà tìm mụ mụ tiểu cô nương. Ngoài cửa sổ cuối cùng một chút trời chiều cũng biến mất tại trong bóng tối. Nhà nhà đốt đèn, lốm đa lốm đốm, ngân hà bình thường, đem chọn cái dung thành nhuộm thành bất dạ thành. Khương Tửu co rúm ở tại trên ghế salon, nàng vây quanh chính mình, một người nhắm mắt lại, an tĩnh thật lâu. Trên giường nữ nhân, như trước từ từ nhắm hai mắt ngủ rồi, khẽ động cũng không có di chuyển. Gocchuyenaudio.com, nàng sớm đã không còn thần trí, cũng không có phản ứng, ở lại đây cái thế giới bên trên, chẳng qua là một cỗ đơn bạc thể xác mà thôi, không có biện pháp cho Khương Tửu mang đến bất luận cái gì an ủi. Nhưng là chỉ cần nàng vẫn còn hô hấp, có thể cho nàng mang đến nào đó hư vô mờ mịt an ủi. Thật giống như, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ theo hư vô ở bên trong tỉnh lại. Nói cho nàng biết nàng chờ đợi cũng không phải không có giá trị. 9 giờ, Khương Tửu cuối cùng từ trên ghế salon đứng lên, nàng tâm tình đã ổn định, chẳng qua là hai mắt vẫn là hồng, đi đến bên giường, ôn nhu đem nữ nhân xám trắng tóc đừng đến sau tai. Các ngươi luôn để cho ta các loại, nàng cúi đầu nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói, đã 8 năm, còn muốn cho ta đợi thêm nữa bao lâu? Cầu vé tháng, cách chương.